Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đàn ông mộng tưởng. Vậy ngươi coi như nhìn lầm, đây là ta ở trong gia viên cái thứ 6 trò chơi. Trần Binh lắc đầu, cái này gọi Đại Thanh Sơn người chơi cũng là có chút ý tứ. Hắn cùng phía sau hắn cái kia người chơi nữ. Không có nửa điểm đối với hắn ý tứ động thủ. Hai thâm niên người chơi liên hợp lại. Coi như đối thủ đồng dạng là thâm niên người chơi. Cũng khó có thể chống lại. Bọn hắn muốn động thủ không có cố kỵ. Cái thứ 6 trò chơi. Đây thật là có chút lợi hại. Lúc trước ta tại thứ 9 trong trò chơi bị nhãn kính xà đánh lén. Trực tiếp bị hắn miểu sát. Đại Thanh Sơn kinh ngạc nói. Phía sau hắn người chơi nữ đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cùng tập kích bọn họ thời điểm so sánh. Nhãn kính xa thực lực đâu chỉ mạnh một bậc thang. Coi như thâm niên người chơi bị hắn để mắt tới. Muốn sống sót đều rất khó. Tên kia gọi nhãn kính xa. Lai lịch gì? Bị đánh không hoàn thủ không phải hắn tác phong. Như nói không có sức hoàn thủ thì cũng thôi đi. Hắn hiện tại một thân thuộc tính cũng không thua thâm niên người chơi. Trong trò chơi một sát thủ tổ chức sát thủ, cực kỳ am hiểu tiễn thuật, đánh lén công kích có thể làm được không chệch một tên. Hơn tỷ suất nổ đầu tạo thành siêu cao tổn thương. Trước kia ta một cái nhiệm vụ rất trọng yếu bị hắn phá hủy. Vẫn muốn tìm hắn báo thù, nhưng chưa từng có thể thành công. Lần này nghe bằng hữu nói hắn liền tại phụ cận, chúng ta liền đuổi đi theo. Đúng, ta gọi Đại Thanh Sơn, nàng là ta hợp tác. Hoa Thanh Ảnh, Đại Thanh Sơn đại khái nói ra nhãn kính xa sự tình. Sau đó hướng về phía Trần Binh làm đơn giản tự giới thiệu. Ta gọi, lúc này còn không nói mình nhân vật tên liền quá thất lễ. Nhưng mà Trần Binh mới lên tiếng. Liền nghĩ tới chính mình cái kia phá trò chơi tên tới. Cái hố, thực sự nói không nên lời a. Trần Binh dứt khoát trực tiếp trên đầu sáng lên một cái chính mình nhân vật tên. Sau đó thật nhanh một lần nữa ẩn giấu. Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh đều là ngẩn người. Nhưng mà nhìn xem Trần Binh cái kia khốn quẫn biểu lộ. Đại Thanh Sơn hiểu được. Ha ha cười nói. Ha ha. Huynh đệ ngươi danh tự không tệ lắm, có cái gì tốt thẹn thùng. Sữa, người ta cũng không giống ngươi ra mặt dày như vậy. Hoa Thanh Ảnh khinh bỉ nhìn Đại Thanh Sơn, ra mặt không dày như thế nào lên danh tự như vậy. Đại Thanh Sơn hết sức muốn phản bác, nhưng Trần Binh liền ở một bên. Hắn đương nhiên không thể nói như vậy, đặt tên lúc đánh chữ sai. Trần Binh phiền muộn. Thật sự là có nỗi khổ không nói được. Đánh sai tên, đương nhiên là đánh sai tên a. Đại Thanh Sơn lộ ra một bộ ta hiểu vẻ mặt. Đánh sai tên, cái kia vốn là muốn đánh chữ gì đâu. Đương nhiên là đàn ông mộng tưởng a. Cái hố a, nhìn xem Đại Thanh Sơn thần tình kia. Trần Binh cảm giác mình về sau thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Đúng rồi. Ta gặp qua xin mời nhãn kính xà giết ta người. Không biết các ngươi có biết hay không? Trần Binh suy nghĩ một chút. Đại khái miêu tả một cái huy giả cùng thần vô giả hai người đặc trưng. Nếu như tại khác trong trò chơi, chúng ta rất khó xác định. Nhưng đảo tiến hóa bên trong thâm niên người chơi số lượng cũng không nhiều. Tại thành Hắc Nha thì càng ít. Ngươi nói hai người kia. Hẳn là Hắc Dạ Tương Trí, công hội huy giả cùng thần vô giả. Huy giả là Hắc Dạ Tương Trí công hội tân tấn tầng quản lý thành viên. Gần đây rất nổi danh. Hắn lúc này tiến vào đảo tiến hóa. Cũng không biết là để mắt tới cái nào nhiệm vụ. Bất quá hắn người kia luôn luôn chú ý cẩn thận. Không có nắm chắc sẽ không tùy tiện tiến đến. Chỉ sợ hắn lần này cần hoàn thành một cái lớn ẩn tàng nhiệm vụ. Đại Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, liền xác nhận huy giả cùng thần vô giả thân phận của hai người. Nếu như ngươi tiếp vào cùng hắn đối kháng nhiệm vụ, ta cảm thấy ngươi nhất thiết phải cẩn thận, thực sự không được từ bỏ cũng tốt. Chúng ta thâm niên người chơi tiến vào trò chơi, thông quan ban thưởng sẽ bị cắt giảm đến rất lợi hại. Nhưng ngươi khác biệt, bài danh ban thưởng lại so với tân thủ giáo trình trò chơi phong phú rất nhiều. Có thể không chết liền tận lực không chết, bằng không thì bài danh sau đó hàng đến rất lợi hại. Dừng một chút, Đại Thanh Sơn tùy theo đề nghị, Trần Binh sẽ bị Huy Dạ thuê nhãn kính xa tập kích. Cơ bản có thể kết luận là Trần Binh nhiệm vụ cùng Huy Dạ tấn công. Huy Dạ vì cam đoan nhiệm vụ không có gì bất ngờ xảy ra, liền dứt khoát mời nhãn kính xa ra tay. Tạ ơn Thanh Sơn huynh đề nghị, ta sẽ cẩn thận. Trần Binh gật đầu nói tạ. Đại Thanh Sơn tuổi tác nhìn gần giống như hắn, nhưng mà so với hắn cái này vừa xuất ngũ binh ca nhìn càng thêm thành thục ổn trọng. Thanh Sơn, công hội bên kia tới tin tức, nói tìm được một cái trang bị thương nhân, ta được đuổi đi qua hổ chợ một cái. Hoa Thanh Ảnh lúc này lên tiếng nói, thâm niên người chơi tiến vào tân thủ trò chơi, rất tự nhiên sẽ trở thành công hội chỉ huy cùng người phụ trách. Được, a, cái kia áo ngực huynh chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Có cái gì không rõ hoặc là cần phải giúp một tay, có thể cùng ta liên lạc, ta có lẽ có thể cho ngươi một chút ý kiến. Chờ một chút, các ngươi công hội muốn thu mua trang bị. Đại Thanh Sơn gật gật đầu, quay người chuẩn bị cáo từ, nhưng Trần Binh lại là đột nhiên lên tiếng nói, là Hoa Thanh Ảnh chỗ công hội Hoàng Hạc Lâu muốn thu một nhóm trang bị. Về phần ta, là Nhàn Vân Giã Hạc, tạm thời còn không có công hội. Làm sao, chẳng lẽ áo ngực huynh ngươi có trang bị muốn bán không? Đại Thanh Sơn tò mò nhìn Trần Binh. Có, các ngươi nhìn một chút có thích hợp hay không? Trần Binh lựa chọn cùng Hoa Thanh Ảnh giao dịch, thả một chút trang bị đến giao dịch khung, cho Hoa Thanh Ảnh xem. Những trang bị này cũng không tệ a. Áo ngực huynh ngươi cho cái thích hợp giá tiền, ta muốn lấy hết. Hoa Thanh Ảnh xem xét, vội vàng nói, Trần Binh mang lên những trang bị này, so cái kia trang bị thương nhân tốt hơn nhiều. Thật muốn hết, số lượng nhưng có không ít. Trần Binh xác nhận hỏi, ha ha, áo ngực huynh đừng khinh thường công hội trang bị nhu cầu a. Ngươi coi như xuất ra mấy chục trang bị đến, đối một cái công hội cũng là chuyện nhỏ. Đại Thanh Sơn cười ha ha nói, biểu thị Trần Binh quá lo lắng. Ếch, ta chỗ này có đại khái 200 kiện. Trần Binh báo số lượng. Cái gì? 200 kiện? Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh đều là trừng lớn hai mắt, không tin, thấy Trần Binh nói sai. Là 200 kiện. Các ngươi xác định đều muốn? Trần Binh trả lời khẳng định. Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh lập tức hai mặt nhìn nhau. 200 trang bị, huynh đệ ngươi chỗ nào lấy được? Đánh cướp địa tinh xào huyệt sao? Đại Thanh Sơn giống xem quái vật đánh giá Trần Binh, đang suy nghĩ Trần Binh cái tên này có phải hay không đang khoác lác. Hắn kỳ thật cũng là thâm niên người chơi, nơi nào có địa tinh xào huyệt. Nhưng đánh kiếp, nhưng thật ra là có hai cái công hội liên kết đánh một cái boss, kết quả bị cái kia boss toàn diệt, rơi xuống trang bị toàn bộ tiện nghi ta. Trần Binh ngượng ngùng nói, hắn cũng không có nói láo, lúc ấy tại Thủy Nhất Phương cùng Yên Vân các đích thật là tại đánh boss, nhưng mà cái kia boss là hắn mà thôi. Người vận khí này thật sự là nghịch thiên. Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh không còn gì để nói. Đây quả thực là ngày mất lớn đĩa bánh, vô số người chơi cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp được đến một lần. Biết là công hội rơi xuống trang bị, hai người cũng hiểu rõ vì sao trang bị thuộc tính đều cũng không tệ lắm. Ba người hợp lại mà tính, Trần Binh đem không thể mang về gia viên trang bị bán hết cho Hoa Thanh Ảnh. Tổng cộng hơn 190 trang bị, Hoa Thanh Ảnh đương nhiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền của trò chơi giao dịch, mà là cho Trần Binh một tấm thiên sử môi giới thanh toán giấy ghi chép. trang bị số lượng rất nhiều, nhưng mà một phen tính toán xuống, kỳ thật cũng liền 5 vạn ra mặt. Trần Binh thu Hoa Thanh Ảnh 5 vạn, trừ đi số lẻ, kim ngạch cùng lúc trước hắn dùng la bàn làm thịt người so kém rất nhiều. Nhưng tính được, trung bình một trang bị cũng phải hơn 200, làm bình thường trang bị, không tính tiện nghi, dù sao đều là không thể mang ra trò chơi. Ở trong game đào thải phía sau liền lại vô giá trị có thể nói. Trần Binh hiện tại không bán đi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành vô dụng mặt hàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.